ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 50, ánh mắt trời cùng bờ cát ba. Góc truyện audio.com. Hà, Thẩm Mặc Trần rất có hứng thú nhìn cô, nhẹ giọng lặp lại lời nói của cô một lần nữa để anh đẩy ngã em một lần. Đúng vậy, có thể không? Đôi mắt to vô tội của Đào Tử chớp chớp nhìn cậu. Có thể, khóe miệng Thẩm Mặc Trần cong lên một nụ cười kỳ dị có điều tạm thời chưa muốn dùng. Giữ lại đi, Hà, giữ lại, Đào Tử gãi gãi đầu. Loại chuyện này còn có thể để dành sao? Có điều nhìn tâm tình Thẩm Mặc Trần có vẻ đã tốt lên. Liền không nghĩ nhiều nữa. Ôm lấy tay cậu, cười hì hì nói vậy anh không tức giận nha. Ừ, Thẩm Mặc Trần gật đầu. À, thật tốt quá. Vẻ mặt Đào Tử hưng phấn mà đem đồ ăn trước mặt của cậu kéo về chỗ mình lần nữa. Rốt cuộc cũng lấy lại được đồ ăn và nước uống của mình. Còn có thể hóa giải hận thù của mình với cậu. Tâm tình Đào Tử rất tốt liền bắt đầu ăn uống thỏa thích. Cặp mắt đen sâu thẳm của Thẩm Mặc Trần hiện lên chút ánh sáng. Người nào đó lại rất hồn nhiên không hề biết chỉ đơn giản một câu nói này. Đã đem chính bản thân mình bán cho Thẩm Mặc Trần. Tác giả, đẩy ngã cái con ngựa. Thẩm Mặc Trần, cậu mấy tuổi đầu đã bắt đầu tính toán chuyện lâu dài như vậy? Thật sự có tốt không? Thẩm Mặc Trần, ai cần cô lo? Chuyến du lịch 7 ngày ở Hải Nam cũng kết thúc. Mọi người cuối cùng cũng về đến nhà mình. Nghỉ hè cũng không còn lại mấy ngày. Đào Tử liền mỗi ngày ngồi điều hòa. Ôm quả dưa hấy. Vượt qua kỳ nghỉ còn lại mấy ngày của mình, trước khai giảng một ngày, ba Tô mang Đào Tử đến trường đăng ký báo danh, đóng học phí, nhận sách mới, thuận tiện nhìn các lớp một chút. Lúc học tiểu học, mỗi năm chỉ có 4 ban, một tầng lầu là một khối theo từng năm học, lên trung học, lớp liền nhiều hơn, mỗi năm học có 10 ban, mấy tầng mới đủ một khối. Ba Tô xem lớp phân ban thế nào? Đào Tử được phân đến lớp sơ nhất ban thứ 2, VN, 6A2, nghe nói mỗi năm học là có 4 ban quan trọng, lực lượng giáo tương đối tốt, ba Đào Tử rốt cuộc cũng thả lỏng lo lắng. Thẩm Mặc Trần học lớp sơ nhị ban 2, liền cách Đào Tử vài tầng lầu, nhất trung là trường trung học trọng điểm của tỉnh, mỗi năm số lượng đầu vào nhiều vô số kể, mà nếu vào một trong những trường trung học phụ thuộc. Chẳng khác nào là đã bước một chân lên cao trung rồi. Ba tôi đối với chuyện phân ban của con gái rất hài lòng. Cứ theo đây mà đi lên, con gái đậu nhất trung hay thi đại học trọng điểm có lẽ hẳn không có vấn đề. Ngày 1 tháng 9, khai giảng năm học mới, Đào Tử hưng phấn dậy thật sớm, từ hôm nay trở đi, rốt cuộc lại có thể cùng nhau đi về với Thẩm Mặc Trần. Mẹ Tô đi vào phòng Đào Tử. Thấy con gái vậy mà đã sớm thức dậy hơn nữa cũng đã thay xong quần áo. Không khỏi kinh ngạc nói Đào Tử, hôm nay thức sớm à, ha ha, năm học mới mà mẹ, nên phải mới mẻ ạ, Đào Tử ngoác miệng cười với mẹ. Ăn cơm sáng xong, Đào Tử mang cặp sách chạy một mạch xuống dưới lầu, Thẩm Mặc Trần đã đứng ở đó chờ cô. Đi thôi, Đào Tử rất tự giác nhảy lên phía sau yên xe của Thẩm Mặc Trần. Đưa tay ôm lấy eo cậu, rất là hưng phấn mà ồn ào. Hưng phấn đến vậy sao? Thẩm Mặc Trần nhàn nhạt nhìn cô một cái. Lên xe, vững vàng mà chạy đến trường học, tới cổng trường, Đào Tử trực tiếp nhảy khỏi yên xe. Vẫy vẫy tay với Thẩm Mặc Trần nói em đến lớp trước đây. Tôi, mình bắt đầu thay đổi từ cô bé. Bé sang cô hoặc cô ấy, vì dù sao nam chính cũng đã tỏ tình và cả hai đang dần lớn lên. Cách chương.